Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân, Trần Vân Việt. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 127 của bộ truyện Chỉ tồn vô lại của tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 362. Có thực lực mới có thể làm lão đại. Có thể nhàn nhã, lại không phải làm chuyện phiền toái. Quá trình có thể đơn giản thì tuyệt đối không chịu mất đi một chút khí lực. Đây luôn luôn là tôn chỉ của Tiểu Lôi. Hơn nữa, thực lực của Hạc Tử Long Vương này phi thường cường đại. Là một loại cường đại không hề tuyệt đối, mà là tương đối. Đặc biệt là trong hoàn cảnh này, cả hoang mạc đều dưới kích giới của Zeus. Lực chiến đấu chân chính của bọn Tiểu Lôi không thể nào phát huy hết. Kể ra, thực lực thật sự của hai người Achilles và Nia cũng không thể nào đủ uy hiếp kết giới, ngược lại còn có thể phát huy tận tình. Mà Tiểu Lôi và Phoenix lại kém may mắn. Hai người thực lực rất mạnh, đáng tiếc thực lực càng mạnh, dưới tình huống này lại phát huy không hết. Người dùng đây là ma pháp gì? Mở miệng trước hết chính là mỹ nhân tinh linh tộc. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chăm chăm hồ lô bảo bối trong tay Tiểu Lôi. Tiểu Lôi mỉm cười. Đây là pháp thuật Đông Phương, các người không hiểu được đâu. Nói xong, hắn còn dùng lực chấn động hồ lô, bên trong phát ra thanh âm răng rắc, lớn tiếng cười nói. Hắc Hỏa Lãnh Chúa tôn kính, các hạ của ta à, người có nghe thấy thanh âm ta không? Đại khái là rất phẫn nộ, nhưng Hạc Tử Long Vương không hề nói gì. Tiểu Lôi thở dài, đem hồ lô tùy tiện kẹp vào nách, nhìn Phoenix. Nụ cười trên mặt hắn như không mang ý tốt lành gì. Nữ nhân giả hoạt, hiện tại chúng ta nói chuyện vấn đề của ngươi thôi. Tiểu Lôi đưa một ngón tay lên. Thứ nhất, ngươi vì sao biết ngự kiếm thuật Tiêu Dao phái? Hắn cười có vài phần âm trầm. Sau đó chậm rãi đưa ngón tay thứ hai. Thứ hai, ngươi vì sao biết đạo pháp Bách Trảm Quy Nhất? Dừng một chút, hắn nhìn Phoenix chằm chằm, phảng phất như muốn xuyên thủng nàng. Thứ ba, ngươi vừa rồi đánh nhau cùng Hạc Tử Long Vương, đã thi triển chính là thần pháp Tiêu Dao phái đúng chưa? Chỉ có điều ngươi dùng tự hồ là công phu cơ bản nhập môn, cũng chính là đạo thái thất tinh bộ. Ngươi vì sao không dùng Tiêu Dao bộ pháp lợi hại hơn, hoặc là ngươi căn bản không biết đi? Hắn một mặt truy vấn, một mặt chậm rãi bước tới gần Phoenix. Một vấn đề cuối, cũng là mấu chốt nhất. Ngươi, thần sứ thần tộc, nữ sĩ Phoenix, người rốt cuộc là người thế nào? Phoenix lùi ra sau vài bước, đột nhiên tỉnh ngộ, chỉ vào Tiểu Lôi quát. Ngài cố ý. Lập tức nghiến răng. Ngài vừa rồi cố ý cho ta mượn thanh kiếm, chính là muốn nhìn ta thể hiện thực lực chân thật. Tiểu Lôi nhún vai, giang tay. Thực lực Hạc Tử Long Vương rất mạnh, chỉ có đối thủ như vậy mới có thể làm cho cô dùng chân công phu thôi. Hắn cười lạnh nói. Bất quá ta rất hiếu kỳ, một thần sứ thần tộc Olympia, vì sao biết sử dụng pháp thuật đồng thổ hay là Tiêu Dao phái của chúng ta? Ánh mắt Tiểu Lôi rất nghi hoặc. Sau khi hắn đi tới không gian kỳ quái này, sự tình gặp được càng ngày càng cổ quái. Một gia hỏa thần tộc Olympia, không ngờ biết sử dụng Tiêu Dao phái ngự kiếm thuật, mà một mà thú quái vật Hạc Tử Long Vương lại biết dùng tuyệt học giáo hội thánh quan hệ. Thế giới này thật sự là đạo điên. Phoenix, mặc kệ như thế nào, vừa rồi chúng ta đã nói rồi. Ta cho người mượn một thanh kiếm tốt, người cho ta xem mặt ngươi đúng như vậy không? Nhưng mà ngài cho ta mượn kiếm là không có ý tốt. Phoenix lạnh lùng nhìn Tiểu Lôi, là lùi ra sau hai bước, không ngờ giờ kiếm chỉ về phía Tiểu Lôi, rồi lạnh lùng nói. Lôi tiên sinh, mặc kệ trên người ta có bí mật gì, chuyện này và ngài có quan hệ gì? Vì sao ngài nhất định tò mò đối với chuyện của ta như vậy? Ta không hề muốn đối địch với ngài, ta chỉ hy vọng mượn lực lượng của ngài thôi. Chỉ cần ngài chịu trợ giúp ta làm tốt sự tình nơi đây, ta sẽ đem con gái ngài trả về bình an. Nói đến đây, nàng tự hồ cảm thấy như vậy vẫn chưa thể nào đã động được Tiểu Lôi. Phoenix nghiến răng nói một cách rõ ràng. Nếu ngài có thể trợ giúp ta, vậy sau này đợi thần tộc quay về nhân gian, chỉ cần là chỗ ở của Lôi tiên sinh, thần tộc chúng ta sẽ tránh lui 90 dặm. thần tộc vĩnh viễn không dám cùng Lôi tiên sinh đối địch. Lôi tiên sinh vĩnh viễn là khách nhân tôn quý nhất của thần tộc chúng ta. Đời đời kiếp kiếp, lời thề này vĩnh viễn không thay đổi. Nói đến đây, đột nhiên ánh mắt nàng ta biến đổi, phảng phất đưa ra một quyết định gian nan. Còn nữa, nếu ngài thích tài phú, chúng ta nguyện ý tặng ngài món tài phú khổng lồ nhất thế giới. Đột nhiên, lại nhìn Nia, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Lôi tiên sinh, ta cùng ngài tới đây, ta biết ngài đối với tinh linh tộc rất có hứng thú. Chỉ cần sự tình làm xong, thần tộc nguyện ý đem tinh linh tộc dâng tặng cho ngài, làm nô bộc cho ngài. Phoenix, câm miệng đi. Sắc mặt Nia biến đổi, khuôn mặt phẫn nộ và bất ngờ, lớn tiếng quát. Người điên rồi, người có quyền gì mà ra quyết định như vậy? Phải câm miệng chính là ngươi, Nia. Phoenix bỗng nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Nia, rồi lạnh lùng nói. Nia, ngươi mặc dù là tộc trưởng tinh linh tộc, nhưng đừng quên thân phận ngươi. Ngươi cũng chỉ là nô bộc. Ngươi sao dám dùng là ngựa khi đó nói chuyện với một sứ giả thượng vị thần tộc chứ? Thượng vị thần tộc ư? Achilles đột nhiên lạnh lùng cười. Thượng vị nô bộc, Phoenix. Não người không phải là hư rồi sao? Còn tưởng đây là thời đại 1.000 năm trước sao? Cũng là thời đại thần tộc các người có thể định đoạt sinh sát với phó tộc hay sao chứ? Nhìn vẻ mặt phẫn nộ và ngữ khí tràn đầy đùa cợt của Phoenix, của Achilles, Tiểu Lôi trong nháy mắt hiểu ra chuyện gì. Đúng vậy, nguyên là như thế. Khó trách trong thần thành, cơ hồ mọi người đều phản đối trở về nhân gian. Khó trách trong thần thành, Achilles có thân phận một phó tộc, là dám đối với Phoenix thần tộc vô lễ như vậy. Khó trách tại thần thành, cơ hồ không ai hy vọng đánh thức Zeus. Nói rõ một chút, thời đại này đã thay đổi rồi. Vạn năm trước, trong khi thần tộc Olympia là chủ tể nhân gian, bọn họ là cường đại, là quyền uy, không thể xâm phạm. Trong khi đó, phó tộc mới là chân chính phó tộc, là nô bộc, là người hầu, là thần phục dưới chân. Nhưng hiện tại tình huống rất khác biệt. Trải qua trận chiến mất đi địa vị chủ tể nhân gian, thần tộc đã suy nhược đến mức chưa từng thấy. Cho dù đang hồi phục trong không gian nhỏ nhoi rất nhiều năm, nhưng vẫn thập phần yếu nhược. Thậm chí, ngay cả nhân số 12 chủ thần cũng không đủ. Thậm chí, còn chuẩn bị từ phó tộc tuyển ra tân chủ thần. Loại sự tình này nếu xảy ra ở vạn năm trước, căn bản là ngay cả nghĩ cũng không nghĩ được. Tuyệt đối là sự tình không có khả năng phát sinh. Nhưng hiện tại, tình huống hoàn toàn bất đồng. Trong không gian này, tại thần thành, quan trọng nhất là nhân mã tộc. Nhân khẩu so với thần tộc chân chính còn nhiều hơn vài lần. Thậm chí, ngay cả dũng sĩ được xưng là cực mạnh, cũng không phải là thần tộc quang vinh. Vinh dự này sớm đã bị nhân mã tộc đoạt đi. Phó tộc không ngờ đứng trên thần tộc. Loại sự tình này tại vạn năm trước có thể nào phát sinh hay sao? Đáp án hiển nhiên là không. Nhân mã tộc có cường đại chiến sĩ, là ma vũ song tu. Tinh linh tộc có nhiều ma pháp sư cường đại. Cự nhân tộc cũng có chiến sĩ lực lượng cường hãn. Thần tộc có cái gì? Được xưng thần tộc chúa tể hết thảy, còn lại bao nhiêu lực lượng chứ? Bọn họ bằng vào cái gì có tư cách tiếp tục thông suốt những nô bộc này? Khi người hầu đã đủ cường đại vượt qua kẻ nguyên là chủ nhân, hoặc là khi đã có thể uy hiếp đến chủ nhân. Dưới tình huống này, người hầu còn có thể tiếp tục cam tâm làm người hầu hay sao? Chủ nhân còn có thể tiếp tục làm chủ nhân được ư? Hiện tại thần tộc đã không thể nào tiếp tục cao cao tại thượng, có tư cách hưởng thụ nhìn người khác nằm rạp trên mặt đất. Tại bất kỳ thế giới nào, thực lực mới là nguồn lực vững chắc nhất. Thực lực không đủ, ai còn có thể tiếp tục xem trọng ngươi? Ai còn có thể tiếp tục thần phục ngươi? Hiện tại trong thần thành, lực lượng là một so sánh vi diệu. Thần tộc, mặc dù yếu nhược, nhưng vẫn luôn bảo lưu vài chủ thần. Vài vị chủ thần này hiển nhiên rất tỉnh táo, hoặc là nói, thực tế đã làm cho bọn họ nghĩ ra rất minh bạch. Bọn họ đã không định tiếp tục tìm được sự tuyệt đối thần phục của phó tộc tự như mấy vạn năm trước. Bọn họ tự hồ chỉ cần bảo lưu sự tôn trọng và quyền uy. Vì vậy, bọn họ thậm chí nguyện ý cho phép phó tộc tham gia hội nghị lục mang tinh. Thậm chí có thể nhận một phó tộc trở thành tân chủ thần. Nói đơn giản một chút, thực lực của người không đủ, còn muốn tiếp tục làm lão đại ư, ai sẽ phục người? Hiện tại, vài vị chủ thần còn lại trong thần thành đã rất minh bạch, hoặc là nói bọn họ đã bị ép phải nhận cục diện này. Mà từ hồ chỉ còn lại Phoenix là một kẻ kiên định, thần tộc chí thượng chủ nghĩa. Từ trong ngữ khí nhất quán của nàng ta, từ hồ có thể nghe ra, nàng ta quyết tâm muốn chấn hưng thần tộc. Nếu muốn chấn hưng thần tộc, tất nhiên phải trở lại nhân gian. Nếu không, ở lại loại không gian nhỏ bằng bàn tay này thì có tiền đồ gì? Nói cách khác, một khi pháp lực dùng xong, không gian sụp đổ tiêu thất, mọi người đều xong đời. Mà các chủ thần khác nguyện ý nhanh trở về nhân gian như vậy, không hoán tịnh Zeus, nghĩ đến cũng là có khổ tâm của bọn họ. Không có Zeus, bọn họ chính là kẻ cao nhất đứng đầu thần tộc. Nếu một khi lão đại chân chính quay về, thì đừng trách bọn họ không trung tâm đối với Zeus. Một thủ lĩnh mấy ngàn năm không có mặt, cho dù hắn từng có uy nghiêm cao tới đâu, mấy ngàn năm thời gian cũng đủ làm cho người ta quên sạch về hắn rồi. Mà vài phó tộc đã quen sự tự do tự tại, không bị thần tộc thống trị. Nhưng ai cũng biết, Zeus là một chúa tể nổi tiếng lạnh khốc. Hiện tại, ai còn có thể hy vọng một chúa tể nghiêm khắc cường hãn quay về. Nói tiếp, tại tiểu không gian này sinh tồn mấy ngàn năm, thần tộc sớm đã mất đi dũng khí trở lại nhân gian. Bọn họ đã quen kéo dài hơi tàn. Trên thế giới này, mọi người đều hiểu được đạo lý. Trì sĩ nhi hậu dũng. Hổ thẹn rồi mới dũng cảm được, hoặc là nằm gai nếm mật. Rất nhiều người chỉ muốn kéo dài hơi tàn. Hiện tại thần tộc Olympia trong mắt Tiểu Lôi quả thực rất giống vương triều Nam Tống. Sau khi vứt bỏ đi nửa giang sơn, chẳng những không có dũng khí tỉnh lại, ngược lại rõ ràng đã trầm luân, thỏa mãn với chuyện tạm thời kéo dài hơi tàn. Chương 363: Thân phận của Hạc Tử Long Vương. Công bằng mà nói, Tiểu Lôi thậm chí có vài phần kính trọng đối với nữ nhân thần bí Phoenix này. Bởi vì ít nhất từ khi mình đi vào thế giới này cho tới nay, ta nghe mắt thấy, đã hiểu được, tự hồ cả nhân tộc chỉ có Phoenix này chân chính còn mang lý tưởng chấn hưng thần tộc. Cũng chỉ có nàng còn đang kiên trì muốn đánh thức phụ thần Zeus vĩ đại. Thậm chí, một lòng nỗ lực quay trở về nhân gian. Nữ nhân này quả thực là một người thần bí. Từ thân phận mà nói, nàng gần như là một tiểu thần sứ vô danh vô phận. Nhưng thực lực chân chính của nàng ta là vượt qua tất cả những kẻ không cần phải nói. Vốn Diệu Yên chính là một cao nhân cấp bậc tông sư, lại bên Tiểu Lôi thời gian dài. Cho dù là xem Tiểu Lôi thi triển, cũng biết một ít pháp thuật tiêu giao phái. Còn Tiên Âm, tình huống Tiên Âm và Diệu Yên không khác biệt. Hơn nữa nàng ta vốn cũng là trưởng môn nhân tiên sơn phái. Đồng thổ tam đại tông phái, quan hệ luôn luôn không tệ. Cho dù là giao lưu bình thường, cũng khiến cho nàng ta có thể sử dụng không ít pháp thuật của môn phái khác. Mặc dù Tiên Âm mất đi trí nhớ, bất quá bản sự pháp thuật lại không mất đi. Cuối cùng là Tiểu Thanh. Pháp thuật Tiểu Thanh có một bộ phận được Khinh Linh tự chỉ điểm cho. Nàng biết pháp thuật của tiêu giao phái cũng là không có gì kỳ quái. Đương nhiên trong tiêu giao phái còn có nữ đệ tử Tố Tố. Thế nhưng Tố Tố tuổi cũng không lớn, pháp lực cũng rất hữu hạn. Hơn nữa chỉ là một cô gái cơ hồ thiền lương không có tâm cơ. Trong trí nhớ, cô ta chỉ thích đi theo sau Tiểu Lôi, dùng giọng nói ngọt ngào trong trẻo gọi Tiểu Lôi, Tiểu Sư Thúc. Nữ tử này đương nhiên không có quan hệ gì với Phoenix. Nhưng ngoài những người này ra, Tiểu Lôi thật sự không nghĩ ra còn có ai biết pháp thuật của tiêu giao phái. Giới tu hành đồng thổ, nữ tử luôn luôn rất thừa thớt, giống như tiền sơn phái coi trọng nữ tử. Cũng chỉ có độc một nhà này, không có phái thứ hai. Tông phái khác có thể ngẫu nhiên xuất ra vài nữ đệ tử, cho dù phi thường hiếm có, nhưng tu vi đạt tới cấp bậc như Phoenix, căn bản là không có. Nhìn sắc mặt giận dữ của nhân mã chiến sĩ Achilles và tinh linh mỹ nhân Nia đỏ mặt tía tai, cùng với ánh mắt lấp lánh của Phoenix, Tiểu Lôi đột nhiên cười. Phoenix, ngươi vì sao có thể tự tin thuyết phục ta như vậy chứ? Tiểu Lôi đột nhiên cười. Bởi vì ta hiểu rõ ngài. Phoenix đột nhiên dùng một loại ngữ khí cổ quái nói ra như vậy. Ta phi thường hiểu rõ ngài, Lôi tiên sinh. Ta thậm chí có thể nói, ta hiểu rõ tính cách ngài bất luận là so với ai khác, đều hiểu rõ hơn. Cả thủ đoạn làm việc của ngài, cũng với tiêu chuẩn phán đoán sự tình của ngài.

chỉ quay về Tiểu Lôi chậm rãi nói. Lôi tiên sinh, chúng ta hiện tại mất đi hướng đạo Achilles. Trong chúng ta cũng không ai từng sinh tồn tại hoang mạc này. Giờ chúng ta phải làm sao để đi tiếp đây? Đại khái là vừa rồi, Tiểu Lôi không hề đáp ứng hợp tác cùng Phoenix, còn ngăn cản Phoenix hạ sát thủ. Thái độ tôn trọng của tinh linh mỹ nhân đối với Tiểu Lôi cũng không mất đi. Ai nói không có hướng đạo chứ? Tiểu Lôi cười, hắn cười tự như một con hồ ly dạo hoạt, lắc lắc hồ lô trong tay. Trong tay ta, không phải là còn có sẵn một hướng đạo hay sao? Achilles là cái gì? Hắn bất quá đi qua hoang mạc này một lần mà thôi. Tên gia hỏa trong tay ta là sinh tồn mấy ngàn năm tại địa phương này. Hạc tử vương thân ái, Hắc hỏa lĩnh chủ vĩ đại, Cinderbird đại nhân, nếu ngài còn chưa tức chết thì kêu lên một tiếng đi. Tiểu Lôi cười rất tà ác, bằng không ta sẽ đem người ngâm rượu. Rượu bò cạp tại đông phương chúng ta là một loại bộ phẩm hiếm có à? Lắc hồ lô vài cái, bên trong vang lên tiếng gào thét phẫn nộ của Hạc tử Long Vương. Giả hỏa đê tiện, dùng thủ đoạn đê tiện ám toán ta, người không có giác ngộ của một cường giả. Người có tuyệt đối công bình không? Tiểu Lôi biểu môi, chẳng lẽ người trong hoàn cảnh đặc thù khiêu chiến chúng ta thì công bình hay sao? Nếu người cảm thấy bất công, vậy chúng ta chọn lựa một chiến trường công bình, mà người lại đánh một hồi, vậy mới gọi là công bình. Trong hồ lô trầm mặc vài phút, Hạc tử Long Vương thở hổn hển, lại từ hồ nói không nên lời. Sự kiên nhẫn của ta rất có hạn, xin để biết đại nhân tôn kính. Tiểu Lôi lạnh lùng nói, nếu người không chịu hợp tác, vậy ta sẽ giết người. Hồ lô này của ta không chỉ là một pháp bảo, dùng để ngâm rượu bò cạp cũng rất không tệ đó nha. Người không giết ta ư? Ngữ khí của Hạc tử Long Vương mềm đi ba phần. Vậy thì người trước thả ta ra đi. Tiểu Lôi cười vài tiếng. Người đang vũ nhục trí tuệ của ta ư? Thả người ra ư? Thành âm Hạc tử Long Vương có chút xấu hổ. Hắn cũng biết hiện tại nói Tiểu Lôi thả mình ra là không có khả năng. Được rồi, ta có thể dẫn đường. Nhưng người làm sao bảo chứng không giết ta? Người không có lựa chọn đâu. Tiểu Lôi lạnh lùng nói. Mà người hiện tại trong tay ta, vừa rồi đối thoại của chúng ta người cũng nghe được rồi. Không đi hoán tịnh dê ớt, đối với ta mà nói là không được. Bất quá không giết người lại chính là ý ta. Cho nên người tốt nhất không nên dùng chuyện dẫn đường để uy hiếp ta. Ai được rồi. Ngự khí của Hạc tử Long Vương yêu ớt, vô lực. Sau đó hắn không ngờ dạy Tiểu Lôi hai câu kỳ quái. Ngôn ngữ đó phá phất là một loại ngâm sướng chủ ngữ ma pháp. Tiểu Lôi sau khi ngâm sướng, đám Hạc tử vốn tụ tập chung quanh lập tức đều thối lui, tạo thành một hành lang rộng chừng 5 thước. Cuối cùng, Hạc tử Long Vương thậm chí dạy Tiểu Lôi một câu chú ngữ, dùng để triệu hoán hai đại hạc tử thân hình dài tới 6 thước, để bọn Tiểu Lôi cưỡi trên lưng hạc tử tiếp tục đi tới. Hai hạc tử này cùng với các hạc tử khác hoàn toàn bất động, đều là dưới chú ngữ của Tiểu Lôi triệu hoán. Từ bên dưới lớp cát hoang mạc xuất hiện, tạo hình cùng các con bọ cạp khác đều giống nhau, nhưng mà màu sắc bất động. Toàn thân chúng đen bóng, nhưng không có hỏa diễm quanh thân, toàn thân sờ vào lạnh như băng. Tiểu Lôi cảm thấy kỳ quái, hỏi qua mới biết hai con này không ngờ là hai mẫu hạc, nhưng lại là mẫu bọ cạp chuyên môn để thị phụng cho Hạc tử Long Vương, thuộc loại hiếm có. Đại khái cũng chính là hạc hậu gì đó, bất đồng với hoạt diễm, bất đồng với hỏa diễm hạc phổ thông. Trong một vạn hạc tử mới có thể xuất hiện một hạc hậu như vậy. Giải thích này làm cho Nia cùng Phoenix đều có chút ngạc nhiên. Hắn giải thích rằng loại hạc tử kỳ quái trong hoang mạc ít nhất có hơn 2 vạn con. Số con này đã là gấp vài lần toàn bộ nhân khẩu trong thần thành. Nếu như không phải loại bò cạp ăn hỏa diễm dùng nham chỉ có thể sinh tồn trong hoang mạc, thì có lẽ thần thành đã gặp phải đại phiền toái. Trước khi ra đi, Tiểu Lôi cố ý đưa ánh mắt mang theo thâm ý nhìn Phoenix. Phoenix lập tức nói, Lôi tiên sinh, chỉ cần ngài chịu trợ giúp ta, ta nhất định sẽ không nuốt lời, ta đáp ứng với ngài. Sau khi hoán tỉnh phụ thần, ta sẽ trả lời vấn đề của ngài, cũng đáp ứng sẽ cho xem diện mục chân chính của ta. Khăn che mặt của ta sẽ nhấc lên sau khi phụ thần tỉnh giấc. Nói như vậy, nàng lại biểu thị một loại ánh mắt không thể trả giá, mơ hồ biểu lộ ra một loại ý tứ không thể lay chuyển. Tiểu Lôi hiểu rõ không thể nào đòi hỏi quá mức, mục đích mình vốn cũng không hy vọng, hiện tại đã đạt được toàn bộ, cũng nương cơ hội hạ đài. Cưỡi trên hai đầu bọ cạp, Phoenix cùng Tiểu Lôi đương nhiên là cùng đứng trên lưng của một con bọ cạp. Nia lại từ hồ không chịu cùng đi với Phoenix, mà là ngồi trên lưng một con bọ cạp khác. Hai con hạc hậu một trước một sau, cộng ba người hướng về hoang mạc mà đi. Tốc độ của bọ cạp bò so với ma tượng của Tiểu Lôi thì chậm hơn rất nhiều. Dọc theo đường đi, Phoenix tự hồ còn muốn thuyết phục Tiểu Lôi. Tiểu Lôi lại hỏi, người vì sao nhất định muốn tìm được trợ giúp của ta chứ? Ta cũng biết, bất quá là một đồng phương tu hành giả, không hề là đại nhân vật gì. Phoenix cười lạnh, Lôi tiên sinh, ngài đang nói dối. Thực lực ngài rất mạnh, cơ hồ có thể xem như đồng phương đệ nhất nhân. À không, thậm chí ngài có thể xem như cường giả mạnh nhất của cả nhân gian. Hơn nữa bên cạnh ngài còn có rất nhiều cao nhân, điểm ấy ta phi thường rõ ràng. Hơn nữa ta biết ngài cùng ba đại tông phái của tu hành giới đồng phương cũng có quan hệ rất sâu. Tìm được sự trợ giúp của ngài, cơ hồ tự như tìm được sự ủng hộ của cả đồng phương tu hành giả. Tiểu Lôi nghe thì im lặng. Đích xác, mình xuất thân từ Tiêu Dao phái, mà Tiên Âm là trưởng môn Tiên Sơn phái, Diệu Yên là người đứng đầu thiên hạ yêu ma đạo. Còn như Quần Luân phái, sau khi Ngọc Cơ tự trọng thương tại Tiên Lâm thịnh hội, mình đã cứu hắn một mạng, làm tan rã Thanh Huyết Tông. Quần Luân phái đương nhiên sẽ đối với mình biết ơn. Mà từ thực lực, Tiểu Lôi mặc dù không phải là một người kiêu ngạo, nhưng cũng rất rõ ràng. Với tu vi mình, cho dù là khinh linh tử vẫn còn đang ở nhân gian, lão cũng vì tất vượt qua mình. Như vậy tính ra, mình cơ hồ có thể nói là đồng thổ đệ nhất. Đương nhiên, hậu tử đó thì là ngoại lệ. Đừng đùa, người ta là chính bài thần phận nha. Không thể tưởng được, người đối với tình huống của đồng phương chúng ta hiểu rất rõ ràng. Tiểu Lôi nheo mắt, càng cảm thấy nữ nhân này rất thần bí. Đó là bởi vì ta từng ở nhân gian. Ta nói rất rõ ràng, ta cùng đám gia hỏa bảo thủ kéo dài hơi tàn, tránh trong không gian này là bất đồng. Tiểu Lôi nghe xong lời này thì ánh mắt sáng ngời. Người từng ở nhân gian, chẳng lẽ khi thần tộc lùi về không gian này, người cũng vẫn còn ở lại nhân gian? Vậy chẳng phải là người ở nhân gian đã mấy ngàn năm? Phoenix giảo hoạt cười. Lôi tiên sinh, ngài là muốn lừa ta. Ta nói rồi, chỉ cần ngài trợ giúp ta làm xong sự tình nơi này, ta sẽ trả lời vấn đề của ngài. Dừng một chút, nàng tỏ vẻ khó hiểu. Ta cho rằng ta đưa ra điều kiện đã khá hấp dẫn. Chỉ cần ngài chịu cùng ta hợp tác, ngài có thể trở thành bằng hữu tối tôn quý của thần tộc. Sau này ngài đi tới nơi đâu, thần tộc đều sẽ đưa biết ngài thối lui ba phần. Đồng thời, ta thực hiện lời hứa, đem tinh linh tộc xinh đẹp nhất trong phó tộc của thần tộc tặng cho ngài. Chẳng lẽ ngài không đồng tâm sao? Ít nhất theo ta biết, ngài tự hồ rất thích nữ nhân. Trong nhà ngài đã có vài vị hồng nhan tri kỷ rồi. Tiểu Lôi khinh thường nhìn, không thể tưởng được đối phương ví mình thành một tay háo sắc. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, mình đích xác xem như một tay háo sắc không hơn không kém. Bằng không, tại sao lại gặp một? Bằng không sao là gặp một là yêu một? Đến nỗi, nữ nhân trong nhà hiện giờ cũng đủ mở hai bàn mạc chược. Tính ra khách nhân của thần tộc các ngươi, ta không có hứng thú lắm, còn như tinh linh tộc. Tiểu Lôi càng nhanh chóng lắc đầu. Một bộ tộc, ta muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ mở một câu lạc bộ đồng tính hay sao? Hắn nói những lời này rất to lớn. Nia đằng sau nghe thì giận dữ, sắc mặt đỏ bừng, quay về phía Tiểu Lôi trợn mắt. Trên đường nói huyền thuyền, Tiểu Lôi còn thỉnh thoảng cùng Hạc Tử Long Vương trong hồ lô nói chuyện với nhau. Đặc biệt là Hạc Tử Long Vương không ngờ biết tuyệt chiêu thánh quan hệ của vài tiệt căn, khiến cho Tiểu Lôi nghi hoặc không thôi. Bất quá điểm ấy, Hạc Tử Long Vương cũng không chịu trả lời. Tiểu Lôi mơ hồ đoán, Hạc Tử Long Vương khẳng định là cùng Va Tiệt Căn có quan hệ, chỉ không biết sao lại chạy đến không gian của thần tộc. Hai hạc hậu hành tẩu tốc độ rất nhanh, trong hoang mạc, lúc thì rẽ trái, lúc thì rẽ phải, lúc lại đi thẳng. Đợi đến khi đi được nửa ngày, tốc độ mới dần dần chậm xuống. Hạc Tử Long Vương trong hồ lô trầm giọng nói. Tốt rồi, chúng ta hiện tại đã tạm thời đi ra khỏi lĩnh vực hỏa diễm một đoạn, sau đó chúng ta phải ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hai hạt đầu của ta cũng rất mệt, phía trước còn có một đoạn đường rất dài cần phải đi. Tiểu Lôi càng để ý, càng đi sâu vào trong hoang mạc thì ánh sáng nơi này càng tối, phảng phất từ ba ngày đi vào đêm đen.

Hạt Tử Long Vương trong hồ lô không thấy vẻ mặt của hắn. Ta là nói cho người một tin tức, có lẽ người không có hứng thú. Ai có chứ, có hứng thú. Ta còn biết vài huyết tộc thích hấm huyết, chỉ có điều tại cuộc sống của đám huyết tộc này không tốt lắm, sắp bị đám gia hỏa lồng dài đuổi tận giết tuyệt rồi. Lần này Hạt Tử Long Vương phản ứng càng kịch liệt, hắn cự hồ là rống to. Không có khả năng. Thành âm hắn mang theo phẫn nộ mãnh liệt và không thể tin. Vũ tộc và huyết tộc đều là người hầu trung thực. Bọn họ làm sao? Làm sao có thể? Hắn thở hổn hển, rốt cuộc cả giận nói. Người nói dối. Ai lừa ngươi thì làm con chó. Tiểu Lôi nhún vai. Người không tin ư? Tốt lắm. Vũ tộc Michel gì đó còn có Uriel, Raphael. Danh từ này người có biết hay không? Còn như huyết tộc, có huyết thần vương. Trong đó có một huyết thần vương gọi là gì? À đúng rồi, Solomon. Ta tự mắt thấy Solomon thiếu chút nữa thì giết một vũ tộc. Mà hiện bên ngoài là vũ tộc thống trị giáo hội. Huyết tộc là kiến lập một hắc ám hội nghị. Song phương đánh nhau mấy ngàn năm nay. Ta còn biết vài tên thánh kỵ sĩ. Thành âm của Hạt Tử Long Vương tự hồ đang run rẩy. Hắn hít thật sâu vài hơi, mới miệng cưỡng làm thanh âm của mình bình tĩnh hơn một chút. Người nói đều là thật ư? Tại nhân gian, huyết tộc và vũ tộc thật sự đang nội đấu hay sao? Ta nói rồi, ai lừa ngươi thì làm con chó. Tiểu Lôi cười hì hì. Ngươi nếu không tin, ta mang ngươi về nhân gian, là ngươi biết ngay. Hạt Tử Long Vương tự hồ khuyên Tiểu Lôi đáp ứng hắn, hứa sau khi dẫn đường xong sẽ đem hắn thả ra. Ngược lại trầm mặt trong chốc lát, thở dài. Ai, không có khả năng. Ta không thể ly khai hoang mạc này. Chỉ cần ly khai nơi này qua thời gian nhất định, ta sẽ suy nhược. Cuối cùng là sẽ chết. Nếu không, ta đã sớm mang theo bộ hạ ta công chiếm thần thành. Dừng một chút, ngữ khí của Hạt Tử Long Vương tự hồi mềm xuống. Người không thể không nói cho ta biết. Vũ tộc và huyết tộc, vì sao lại nổi đấu? À hề. Tiểu Lôi cố ý thở dài sườn sườn. Cũng bởi vì gã gia hỏa thánh tử. Gã được xưng là thánh tử gia hỏa, tự nhiên bị treo lên. Kết quả, vũ tộc cho là một tên huyết tộc, tên Gia Đại làm. Song phương đánh nhau khủng khiếp. Gia Đại cũng không biết chạy đến nơi nào. Thánh tử đã bị treo đến chết. Cái này kêu là tố tự vô đối chứng. Song phương đánh mấy ngàn năm. Hiện tại bên ngoài trừ Đông Phương, cơ hội đều là thế lực giáo hội của vũ tộc. Mà huyết tộc là đang âm thầm kinh doanh thế lực của mình. Mấy ngàn năm nay, người đánh ta, ta đánh người, cũng không biết là bao nhiêu người đã chết rồi. Thật sự là như vậy sao? Thành âm của Hạt Tử Long Vương càng rung rẩy lớn hơn. Tiểu Lôi cười gian, ngữ khí lại mười phần tiếc hận. Không phải hay sao? Ai ta vốn biết, vũ tộc và huyết tộc đích thật là một nhà. Trong huyết tộc còn có một Gia Đại, của ủy ban đứng thánh tử. Kỳ thật là tạo ra một giả tượng. Sau khi vũ tộc danh chính ngôn thuận kiến lập tôn giáo, đem tôn giáo tín ngưỡng tinh thần làm cho đám tín phụng chính nghĩa quang minh, mà huyết tộc lại là kiến lập tà ác tôn giáo, đồng dạng cùng ban tín ngưỡng tôn giáo cho nhân loại tín phụng tà ác. Mà thật ra song phương chính là cùng một phe, nhưng thánh tử lại thật sự chết đi. Sự tình này trở nên phiền toái. Vũ tộc một mực cho là huyết tộc làm chuyện xấu. Gia Đại của huyết tộc cũng không biết chạy đến nơi nào, nghe nói cũng đã chết rồi. Vũ tộc và huyết tộc đánh nhau to, lại không ai có thể ngăn bọn họ, đương nhiên là đánh đến người chết ta sống à. Hồ thuyết bát đạo. Thật sự là hồ thuyết bát đạo. Hạt Tử Long Vương giận đến không nói rõ, thành âm hắn run rẩy vô cùng. Ngu xuẩn, một đám hỗn đản, đồ hỗn đản. Lời này tràn ngập oán hận, không biết là chữ Tiểu Lôi hay là chữ vũ tộc và huyết tộc. Kết thúc tập 127 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.